Vũ Luyện Niên Phong, chương 1481, đạp phá thiết hài vô mịch sử, cốc truyện audio.com, đây quả nhiên là một viên long viêm tử tủy đan chân quý. Dương Khai không khỏi rung động, long viêm tử tủy đan là một viên linh đan cấp bậc hư vương hạ phẩm, tài liệu luyện chế vô cùng phức tạp, phải hơn 50-60 loại. Mà tác dụng của nó đối với võ giả mà nói cũng rất trực tiếp đơn thuần. Thực lực tăng lên, võ giả một khi tăng lên tới trình độ hư vương cảnh tu luyện sẽ rất khó khăn. Linh khí thiên địa bình thường trong địa mạch sinh ra cùng với thánh tinh thượng phẩm cũng không thỏa mãn yêu cầu của cường giả hư vương cảnh. Cho dù niên đại rất cổ xưa, những viên long viêm tử tủy đan này chính là chỗ dựa giúp thực lực bản thân cường giả hư vương cảnh tăng tiến thêm một bậc. Hấp thu dược liệu ẩn chứa ở bên trong đan dược cũng có trợ giúp võ giả tăng tiến. Tuy nhiên, phương thức này nếu so sánh với tĩnh tọa khổ tu tu luyện so ra có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Về mặt lợi là chỉ cần đan dược đầy đủ thực lực sẽ tăng lên rất nhanh, khổ tu tu luyện không thể sánh bằng. Còn mặt hại là thông qua phương thức này để thực lực tăng tiến có thể có chút không ổn, thậm chí dùng nhiều linh đan sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với thân thể của cường giả. Cho nên không có nhiều võ giả ỷ lại toàn bộ vào linh đan, mặc dù sử dụng đan dược để tu luyện cũng rất hạn chế, chỉ thỉnh thoảng sử dụng mà thôi. Trên cơ bản Dương Khai cũng không sử dụng linh đan để tu luyện, cho nên trụ cột của hắn rất vững chắc, thánh nguyên cũng rất tinh thuần hùng hậu. Hiểu được công dụng của viên linh đan cấp hư vương này, trong lòng Dương Khai nổi lên gợn sóng. Đây chính là linh đan để cho cường giả hư vương cảnh tăng lên thực lực, được chủ nhân sơn cốc kia luyện chế ra. Sinh ra đan vân lại trải qua tích lũy kết thủ mấy vạn năm, bên trong tích lũy không biết bao nhiêu dược hiệu, hắn cũng không thể phán đoán được. Hắn cũng chỉ mơ hồ suy đoán nếu bản thân hắn sử dụng viên đan dược này mà an toàn luyện hóa hết thì rất có khả năng thực lực của hắn sẽ bước vào hư vương cảnh. Miễn được khổ tu nhiều năm, quả thực là tăng lên quá kinh khủng. Nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, chỉ ít Dương Khai biết rõ, viên linh đan này hiện tại mình không thể mơ ước chạm vào. Có chút không muốn mà thu cất viên long viêm tử tủy đan này, xua tan ý niệm trong đầu, Dương Khai ổn định tinh thần lấy ra hai thứ khác từ trong nhẫn không gian. Một thứ giống như trái tim nhìn đỏ như máu, còn một thứ thì tròn vo toàn thân đen như mực. Đây là hai khối kỳ thạch, một cái là huyết tinh thạch trong lúc vô tình mà có được, còn một cái là thạch phôi thạch khổi do Dương Khai cất giữ nhiều năm. Dương Khai tổng cộng có hai cái thạch phôi thạch khổi, đều mang tới từ Thông Huyền Đại Lục. Khi tới U Ám Tinh, một trong hai cái thạch phôi này đã dung hợp với huyết tinh thạch sinh ra một thạch khổi, nó được Dương Viêm gọi là Tiểu Tiểu. Còn một thạch phôi tuy đã tới thời điểm thành thục nhưng do không có huyết tinh thạch vì thế không có cách nào phá xác ra. Hành trình đến Đế Uyển lần này, Dương Khai mới được như ý nguyện. Dương Viêm rất hâm mộ Dương Khai có thạch khổi, vì thế Dương Khai muốn ấp cho thạch khổi thứ hai này nở ra để tặng cho nàng. Cũng không biết Dương Viêm hiện tại còn muốn hay không, nhưng nhớ lại tình cảnh của Dương Viêm lúc này, Dương Khai không khỏi cười khổ một tiếng. Dù sao trước cứ dung hợp huyết tinh thạch và thạch phôi đã. Nghĩ là làm, Dương Khai liền đặt hai khối. Cốc truyện audio.com, kỳ thạch này gần bên nhau, nghĩ tới cũng rất kỳ quái, thạch phôi luôn nằm yên ở trong không gian hắc thư, vậy mà ngay khoảnh khắc chạm vào huyết tinh thạch thì bên trong bỗng phát ra vô số sợi tơ màu đen quấn quanh huyết tinh thạch đỏ tươi kia. Trong chớp mắt hai thứ đó hòa vào nhau giống như hợp thành một thể. Tuy nhiên muốn dung hợp hoàn toàn thì cần một thời gian khá dài. Dương Khai nhìn thấy một màn này, chắc chắc lưỡi lấy làm lạ, suy nghĩ một chút, thần niệm khẽ động, kêu vài tiếng. Một lát sau, thạch khổi Tiểu Tiểu xuất hiện trước mắt hắn, đôi mắt trong veo vô tội nhìn Dương Khai. Giao cho ngươi trông coi cái này, không có vấn đề chứ? Dương Khai chỉ vào kỳ thạch đã dung hợp đen đỏ kia hỏi. Tuy chỉ số thông minh của thạch khổi không cao, nhưng ít nhiều cũng hiểu được mệnh lệnh của Dương Khai, nhìn về hướng Dương Khai chỉ, khi thấy rõ con ngươi lập tức trợn tròn, phát sáng đầy vui sướng và hưng phấn. Nó có thể cảm giác được kỳ thạch dung hợp đen đỏ xen kẽ kia sẽ trở thành một đồng bạn của mình. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ vẻ khát vọng, đưa đi đi, nhớ phải tùy thời hồi báo tình huống cụ thể cho ta biết. Dương Khai phân phó xong, thạch khổi lập tức ôm lấy dung hợp thể của hai khối kỳ thạch, thân hình thoát cái biến mất không thấy bóng dáng. Có lẽ không mất bao nhiêu thời gian, thạch khổi thứ hai kia nhanh chóng được sinh ra, Dương Khai rất mong chờ. Kế tiếp là phải xem nhẫn không gian của giáo chủ ma huyết giáo xinh đẹp kia. Nữ nhân này và Kim Thạch đều bỏ mình trong Đế Uyển, nhẫn không gian của Kim Thạch bị Dương Khai dùng không gian nhận đưa tới hư không, không thể tìm về, cũng chỉ còn lại chiếc nhẫn của ma huyết giáo chủ này. Thân là đứng đầu một giáo, tài sản quả nhiên vô cùng phong phú. Dương Khai quét nhìn thoáng qua nhẫn không gian một chút, sau đó đổ mọi thứ bên trong ra.